phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 163, chương 162, đặc thù đam mê. 4 canh, Lục Tiểu Khê đáp ứng rất sảng khoái, là đem hắn thi thể đưa đến hỏa táng chàng trừ hỏa tan đi sao? Giao cho ta đi, ta đã quen thuộc, hỏa táng là nhất định phải, bất quá ở trước đó. Ngươi muốn giúp ta thao túng Du Quang thi thể, đi hắn thuê phòng, đem hắn tiền lấy ra. La Vân phân phó nói thế nào đó cũng là khoảng 100 vạn, không cần thì phí, có số tiền kia, làm ra quỷ sai bút cùng nguyện linh trận vật liệu, hẳn là đều có thể mua đủ. Không có vấn đề, việc rất nhỏ, Lục Tiểu Khê đáp ứng nói, hồn thể nhoáng một cái. Liền chui đi vào Du Quang thi thể trong, thao túng cỗ thi thể này đứng lên, bao phủ ở gần đây đen nhánh màn đêm đã bắt đầu biến mất. Chúng ta đến nhanh lên rút lui, không thì bị người trông thấy liền phiền toái. La Vân chào hỏi một tiếng, dẫn Lục Tiểu Khê, thừa dịp đen như mực bóng đêm chưa hoàn toàn biến mất thời khắc. Nhanh chóng rời đi thịt nướng cửa hàng, Du Quang thuê phòng. Cách thịt nướng cửa hàng không tính xa, cách không sai biệt lắm hai con đường. La Vân mang theo Lục Tiểu Khê, một đường trốn tránh thiên nhãn, đến chung cư gần đây, chợt nhớ tới một việc, vội hỏi mèo đen, mới vừa rồi bị người cướp đi nhục đan đâu. Ăn a, mèo đen trả lời nói, một bộ đương nhiên giọng điệu, đây chính là tà đan a, ngươi thế mà ăn. La Vân chấn kinh, mèo đen nói, ngươi biết cái gì, ta ăn những này nhục đan, là đang siêu độ những cái kia thụ hại chết oan chi hồn. La Vân tin mèo đen mặc dù ăn ngon lười làm, có thể tại chính sự phía trên, cho tới bây giờ không có nói láo, mà này, cũng làm cho La Vân đối hắc miêu thân phận càng phát ra hiếu kỳ. Chỉ tiếc mèo đen miệng quá nghiêm. Tại La Vân không có chân chính nhận được phong đô đại đế truyền thừa trước đó. Sợ là sẽ không nhận được đáp án. Mấy phút đồng hồ sau, liền đến Du Quang thuê lại chung cư ngoài cửa. La Vân không có đi vào, mà là làm Lục Tiểu Khê thao túng thi thể đi lấy tiền. Hiện tại không ít trong khu cư xá, đều chứa có camera giám sát, cho nên vẫn là làm Du Quang tự mình đi lấy tiền. Càng cho thỏa đáng hơn làm, Lục Tiểu Khê thao túng Du Quang thi thể vào chung cư. Hơn 10 phút về sau, kéo một cái vali đi ra, chỉ là trên mặt biểu tình có chút khó coi. Làm sao vậy? La Vân tiến ra đón. Ân ngần hỏi, tiền đều tại trong dương. Lục Tiểu Khê trước tiên đem vali giao cho La Vân, sau đó oán hận nói, chính là không nghĩ tới. Này Du Quang không chỉ có tâm ngoan thủ lạt, vẫn là một cái biến thái sắc ma. Tại hắn thuê phòng trong, bày đầy ngang cao con rối. Tại những con rối này trên người, tất cả đều bị phủ lấy ra người. Khẳng định là theo những cái kia bị hắn hại chết trên thân người lột xuống. Hơn nữa theo kia trong phòng đủ loại vết tích đến xem. Hắn thường xuyên đùa bỡn những này con rối. La Vân sợ ngây người, Du Quang sau khi giết người, không chỉ có đem người làm thuốc, còn đem ra người lột xuống, làm thành con rối cung cấp chính mình tìm niềm vui. Gia hỏa này nội tâm, rốt cuộc là có nhiều vặn vẹo, cỡ nào biến thái a? May mắn người như vậy không thể thành thần, không thì thế nào cũng phải biến thành tà thần, ác thần, sẽ chỉ làm càng nhiều người thụ hại. Đúng rồi, ta còn tại Du Quang trong nhà, phát hiện một cái cùng Tam lão bản khoác trên người, rất tương tự ra người. Lục Tiểu Khê nói, vừa nhìn thấy con rối kia lúc, làm ta giật cả mình, còn tưởng rằng Cam quý thi thể không có tiêu mất, lại chạy về đến rồi đâu. Ồ, La Vân lập tức nghĩ đến một cái tốt hơn giải quyết tốt hậu quả biện pháp, Lục học tỷ. Ngươi không cần đem cỗ thi thể này đưa đến hỏa táng chàng đi. Ngươi trở về Du Quang phòng, mặc vào kia thân ra người sau lặn ra đến, lại trang làm bị thương dáng vẻ, lảo đảo nghiêng ngã trở về. Tốt nhất là có thể làm cho kề bên này màn hình giám sát chụp tới. Như vậy một cọc đại án, vẫn là sớm ngày kết án tương đối tốt, nếu không khó tránh khỏi sẽ sinh ra chuyện phiền toái tới. Được rồi, Lục Tiểu Khê mặc dù có chút không quá nghĩ trở về cái kia gian phòng, nhưng La Vân muốn nhờ, nàng vẫn là đáp ứng. Lúc này liền thao túng Du Quang thi thể, đi dựa theo La Vân kế hoạch làm việc. Hơn 10 phút về sau, Lục Tiểu Khê trở lại, hướng chờ nàng La Vân báo cáo. Hết thảy xong, vất vả ngươi, La Vân từ đáy lòng mà nói. Hiện tại, chúng ta có thể trở về nhà. Hắn lấy điện thoại di động ra, chuẩn bị gọi một chiếc lưới hẹn xe, đồng thời đóng lại yên lặng hình thức. Trước đó vì phục kích Du Quang, La Vân đưa di động điều thành yên lặng hình thức, để tránh cho đánh cỏ động rắn. Lúc này lấy điện thoại di động ra vừa nhìn mới phát hiện, đúng là có hơn 10 cái miss call. Hơn nữa những này điện thoại cũng đều là cha của hắn đánh tới. Sẽ không là trong nhà xảy ra chuyện gì à? La Vân trong lòng siết chặt, sợ trong nhà xảy ra chuyện, bận bịu trở về gọi một cái điện thoại. Điện thoại rất nhanh được kết nối. Hắn còn chưa kịp nói chuyện, liền nghe La Tấn Văn đổ ập xuống nói: ngươi xem như tiếp điện thoại, lại không tiếp, ta đều phải báo cảnh sát. Ngươi lúc này ở nơi nào đâu? Trước đó vì cái gì vẫn luôn không tiếp điện thoại? La Vân không muốn để cho cha mẹ lo lắng, không hề đề cập tới chuyện mới vừa phát sinh, tìm cái cớ nói: kia cái gì, ta trước đó không phải tại cục cảnh sát làm cái ghi chép sao? Tiếp các ngươi gọi điện thoại tới, liền thuận tay điều thành yên lặng hình thức, vẫn luôn quên đóng lại, cho nên không biết ngươi đánh cho ta nhiều như vậy điện thoại, là xảy ra chuyện gì sao? Không có việc gì, La Tấn Văn nói. La Vân lập tức thở dài một hơi, sau đó hỏi: vậy ngươi đánh cho ta nhiều như vậy điện thoại là vì cái gì? La Tấn Văn nói: đương nhiên là vì đón ngươi về nhà. Ta đã đến huyện thành, ngươi ở chỗ nào? Ta tới đón ngươi. Nguyên lai, từ khi nhìn tin tức, biết chính mình nhi tử dũng đấu biến thái lão bản, cứu một đám thực khách hành động vĩ đại về sau, La Tấn Văn cùng Tưởng Lâm là đã vì nhi tử kiêu ngạo, lại thập phần lo lắng an nguy của hắn. Mặc dù trước đó bọn họ cũng cho La Vân gọi điện thoại, biết hắn không có việc gì, ngay tại trong cục cảnh sát làm cái ghi chép, nhưng phần này lo lắng lại một chút cũng không có giảm bớt. Thế là hai người một quyết định từ La Tấn Nguyên cưỡi xe đi huyện thành, đem La Vân tiếp về nhà. Trong nhà, dù sao cũng so bên ngoài muốn điểm an toàn, kém nhất cũng có thể có người chiếu khán a. La Tấn Văn lại xuất phát trước đó, liền cho La Vân gọi điện thoại, kết quả không ai nghe. Khi đó, hắn cũng không có coi ra gì, coi là La Vân còn tại trong cục cảnh sát làm cái ghi chép, không tốt nghe điện thoại, liền quyết định đến huyện thành lại nói. Thật không nghĩ đến, hắn đến huyện thành về sau, liên tục cho La Vân gọi mấy cuộc điện thoại đều không ai tiếp. Này nhưng làm hắn lo lắng, dù sao trong tin tức nói, cái kia biến thái giết người lão bản đang lẩn trốn, còn chưa bị cảnh sát bắt được, làm thị dân cẩn thận một chút. La Tấn Văn thập phần lo lắng, sợ hãi nhi tử là bị cái này biến thái giết người lão bản cho chặn lại. Đang chuẩn bị đi cục cảnh sát tìm kiếm trợ giúp, La Vân điện thoại liền đánh tới. Nghe được thanh âm của con trai về sau, hắn viên kia sốt ruột hoảng loạn trong lòng mới thoáng an định một ít. La Vân biết sự tình tiền căn hậu quả về sau, trong lòng rất là cảm động. Đã lão ba đã đến huyện thành, La Vân cũng không ngăn cản xe taxi, đem địa chỉ báo cho La Tấn Văn về sau, ngay tại ven đường chờ. Qua hơn 10 phút, liền nhìn thấy La Tấn Văn cưỡi xe gắn máy đi tới trước mặt hắn. Thấy La Vân kéo cái vali, La Tấn Văn cũng không có hỏi nhiều, chỉ coi trong này chứa là hắn thay giặt quần áo cùng sách giáo khoa, lại không nghĩ rằng kia là tràn đầy một cái thùng tiền. La Tấn Văn đem xe gắn máy dừng ở ven đường, trước tiên đem vali trói tại phía sau xe giá hành lý trên, sau đó mới chở được nhi tử hướng nhà đuổi. Về đến nhà, La Vân lại bị Tưởng Lâm một trận quở trách. Bất quá hắn biết Tưởng Lâm quở trách là bởi vì quan tâm hắn, sốt ruột hắn, cho nên hắn cũng không có làm phản bác. Toàn bộ hành trình đều đang không ngừng gật đầu, thỉnh thoảng còn phụ họa hơn mấy câu như là ân, ngươi nói đúng, cùng, được rồi, ta về sau tuyệt đối sẽ không lại đi khoe khoang loại hình. Đừng cho là ta không biết, ngươi bây giờ là miệng đầy đáp ứng, thật là nghe được trong lòng đi, sợ là một câu cũng không có a. Tưởng Lâm trắng La Vân một chút, thở dài nói, được rồi, ta biết ngươi không thích nghe những này, liền không nói, ngươi còn không có ăn cơm chiều a. Nhanh đi tắm rửa thay quần áo khác, đi đi đen đủi, sau đó đi ra ăn cơm. Đem La Vân tiến đến phòng tắm về sau, Tưởng Lâm xoay người đi phòng bếp, làm La Vân thích ăn nhất mấy món ăn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.